Mỗi thế giới tô một lần. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. 213 chương. 214 chương đại tu. Nếu phát hiện cốt truyện tiếp không thượng, thỉnh đổi mới trọng xem lốt 520 cô mác. Người dùng nếu không có kịp thời đổi mới, có thể thanh trừ hoãn tổn thử một chút. Bước đi, góc trên bên phải đầu người hệ thống thiết trí thanh trừ. Khăn trùm nữ chủ diễn thay đổi người đưa tin nhanh chóng thượng hot search. Đào Giai Lâm fan kinh hãi dưới, nhanh chóng vây công đoàn phim phía chính phủ Hào, xuất phẩm công ty Weibo Hào, đạo diễn Weibo Hào chờ. Khi dễ chúng ta quả đào không ai sao, đạo diễn nói rõ ràng, dựa vào cái gì vô cớ thay đổi người. Cái này Văn Anh là ai, nghe cũng chưa nghe qua, nơi nào toát ra tới a? Phía chính phủ đã phát thanh minh, tỏ vẻ diễn viên người được chọn vốn là ở thương thuyết trong quá trình, hiệp ước chưa thiêm, cũng không có cuối cùng xác định từ Đào Giai Lâm biểu diễn nữ chính, hiện tại đã xác định từ Đào Giai Lâm biểu diễn nữ số 2. Fan nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc lúc trước Đào Giai Lâm vẫn luôn làm nữ chính tuyên truyền, cho dù không có trên đường thay đổi người, đây cũng là phía chính phủ lưu phấn, như cũ khó có thể tắt các nàng lửa giận. Nếu không phải khăn trùm tiểu thuyết bản thân truyền đọc độ cực cao, các nàng liền phải hoài nghi phía chính phủ đây là ở cố tình mượn dùng Đào Giai Lâm nhân khí. Làm đương thời đứng đầu đại IP, khăn trùm không ngừng tiểu thuyết bản thân được hoan nghênh, nó cải biên cũng đã chịu rộng khắp chú ý, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá phóng viên săn thú phạm vi. Từ khăn trùm nhân viên đội hình cũng có thể nhìn ra đầu tư người dã tâm. Đạo diễn là cả đời đoạt giải vô số, hưởng dự quốc tế Lâm Chí Viễn, cũng chính là Lâm đạo diễn. Nam chính chi nhất Lâm Dực chính là con hắn, mà hắn thê tử, Lâm Dực mẫu thân là từng hoạch tam lưu ảnh hậu, ảnh hưởng một thế hệ người nữ tinh. Lâm Dực từ mẫu thân trên người di truyền tới rồi 1/4 Anh quốc huyết thống, làn da trắng nõn, ngũ quan thâm thúy, diện mạo cùng khí chất đều không thể bắt bẻ. Hắn khi còn nhỏ từng tham gia quá minh tinh thân tử loại game show, đến tận đây, quảng cáo, đại ngôn hiệp ước ùn ùn kéo đến. Có không tầm thường siêu cao nhân khí. Trừ hắn bên ngoài, chủ yếu nhân vật trung sắm vai thiếu niên tiểu tướng sĩ Trần Tử Hàm, vũ quả đồng dạng là tinh nhị đại, cha mẹ trung ít nhất có một người là chứ danh diễn viên, minh tinh, chỉ là trên người đề tài nhiệt độ không bằng Lâm Dực, cho nên ngoài vòng biết rõ độ không cao, nhưng ở trong vòng đều có người thường khó có thể với tới địa vị cùng tài nguyên. Cho dù là lúc ban đầu định ra nữ chủ diễn Đào Giai Lâm, không bằng mặt khác ba người ra học sâu xa, cũng là mức độ nổi tiếng rất cao ngôi sao nhí. Cũng bởi vậy cho dù khăn trùm đoàn phim lâm thời thay đổi diễn viên, khiến cho Đào Giai Lâm nơi công ty quản lý bất mãn, nhưng này bộ kịch bản thân thập phần bị xem trọng, cho nên mặc dù là nữ số 2, bọn họ cũng nguyện ý làm Đào Giai Lâm tiếp diễn. Giống Văn Anh như vậy, giá chiêu số, ở quay chụp trong quá trình rất có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Bọn họ chưa chắc không có đánh đến lúc đó lại thay đổi trở về bản tính. Đào Giai Lâm bị đổi, ở thư phấn cùng minh tinh fan bên trong đều nhấc lên gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh bối cảnh chưa bị lộ ra, đối ngoại giới tôi nói thập phần thần bí, bởi vậy mọi tiết xôn xao, có chỉ trích nàng sau lưng có chỗ dựa chống lưng, cũng có chỉ nàng bản nhân tâm cơ, ở phim trường dẫm Đào Giai Lâm thượng vị tư tư. Chẳng sợ đối tượng chỉ là một cái vị thành niên tiểu nữ hài, cũng đổ không được mọi người ác ý phỏng đoán. Ngôi sao nhí fan đánh nhau, không có so thành niên minh tinh fan cùng. Hải đi nơi nào, ngược lại bởi vì ngôi sao nhí sẽ không che lấp chính mình, khuyết điểm lỗ hồng quá mức rõ ràng mà đưa tới càng nhiều mũi tên. Văn Anh bối cảnh tạm không công khai cũng là Lâm đạo diễn căn cứ vào tầng này nguyên nhân làm ra quyết định, quá nhiều tin tức sẽ rời đi truyền thông quần chúng tiêu điểm. Chẳng qua bởi vì ngay từ đầu định ra chính là Đào Giai Lâm, mọi người vào trước là chủ, hiện giờ chỉ có Văn Anh xuất sắc trình độ viễn siêu Đào Giai Lâm, dẫn người thán phục mới có thể khiến người quên đi mở đầu thay đổi người nhạc đệm. Lâm đạo diễn đối điểm này tin tưởng tràn đầy, đối với Văn Anh chính mình mà nói, diễn kịch bản thân so chuyện khác đều quan trọng. Nàng đối với kia một lần quay chụp phi thường ngoài ý muốn. Nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình thích diễn kịch. Từ nàng có ý thức khởi, nàng liền nếm thử quá rất nhiều hoạt động, ở nông thôn thời điểm câu cá, bắt vỏ sò, leo cây, phụ thân làm ruộng kiếm lời một bút tiền trinh, chuyển tới trong thành lúc sau trường học an bài càng nhiều, vẽ tranh, ca hát, khiêu vũ, còn có nghề gốm linh tinh hứng thú hoạt động khóa. Nàng rất thích khiêu vũ, nhưng này cùng diễn kịch cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đương, hắc gương, nhắm ngay nàng kia một khắc, nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình có một loại đắm chìm cảm. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy niệm lời kịch, thật giống như từ yết hầu xuất khẩu trong nháy mắt. Này đó tự tựa như sống dường như, tìm đúng chính mình âm điệu vị trí. Cũng không nghĩ tới nàng tứ chi động tác, mặt bộ biểu tình sẽ dạng nghe lời. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cây lỗ chân lông đều giãn ra, tựa như con cá trong nước chơi đùa, đều ở không trung bay lượn giống nhau tự tại. Cho nên nàng đáp ứng rồi đạo diễn mời. Nàng xem qua tư liệu, khăn trùm nữ chủ diễn là tuyệt đối nữ nhất hào, nam chính chi gian xuất diễn khó phân sàn sàn như nhau. Lại đều không thể cùng nàng so sánh với. Bởi vì khăn trùm viết chính là trong lịch sử nữ tướng quân triều ca sự tích. Nó tuy rằng phân loại ở thiếu nhi sách báo, nhưng cũng có yêu thích nó người trưởng thành. Đại khái là vì cấp hài tử làm lịch sử phổ cập, thư là từ triều ca khi còn nhỏ viết khởi, viết nàng giấu diếm giới tính tiến vào quân doanh, cùng nam hài cùng huấn luyện. Đến nay đã ra 5 bổn hệ liệt thư, thư chung có nhất dễ hiểu nhập môn cấp quân sự giảng giải. Có tình tiết khúc chiết phập phồng, khiến cho nhiệt nghị. Văn Anh đi tới khăn trùm phim trường. Nàng hôm nay xuyên một thân tươi mát màu lục lam tiểu váy. Trên đầu mang đỉnh đầu mềm dệt mũ rơm, buộc lại tiểu hồ điệp kết. Đơn giản giản dị, lại có tiểu tục nữ khí chất đáng yêu. Là Văn mụ mụ riêng vì nàng tiêu tiền mua, miễn cho người khác khinh thường ở nông thôn tiểu thổ nữ. Văn Anh chính mình cảm thấy tiểu thổ nữ cũng là rất đáng yêu. Bất quá người khác cũng không như vậy tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa điện ảnh thành, cổ thành tường cùng cung điện bối cảnh, nguy nga hùng vĩ, có người canh giữ ở cửa ra vào chỗ, còn có phóng viên ngồi xổm góc tường chờ đợi. Nhân lâm thời có công tác thượng an bài, Văn mụ mụ dẫn đầu cùng người vào tổ, Văn Anh trên cổ treo mụ mụ nhân viên công tác bài, nhưng hiển nhiên ảnh chụp cùng người không hợp, cửa người ngăn đón không cho tiến. Người nhà giống nhau không được đi vào, ta cũng là đoàn phim diễn viên, thủ vệ người nhìn nàng một cái, chưa thấy qua, chợt nghe nàng là diễn viên, cửa phóng viên nhất thời tinh thần chấn động, lại nghe được bảo vệ cửa nói, thở dài ném đầu mẩu thuốc lá, trêu ghẹo nói. Tiểu muội muội đừng náo loạn, cái nào diễn viên thúc thúc chưa thấy qua. Nhà ngươi người ở đâu, không phải gạt ba ba mụ mụ trộm đi ra tới đi. Đoàn phim diễn viên đối với bình thường nhân viên công tác tới nói một cái ngoại lệ, bọn họ không có công tác bài, bởi vì thông thường dưa. Xoát mặt, liền có thể đi vào, nhưng Văn Anh không có danh khí, lại là lần đầu tiên tiến tổ, cho nên không có người biết nàng cũng là diễn viên. Ánh nắng phơi phiền lòng, nàng đem hai bên mũ duyên áp đến bên lỗ tai, càng có vẻ mặt tiểu khả ái. Nàng nghĩ nghĩ nói, thúc thúc có di động sao? Ta có thể cấp Lâm đạo diễn gọi điện thoại, kêu hắn. Flow, đột nhiên, có những người khác lại đây, những phóng viên này nhóm vừa mới còn muốn chết, không sống mà ngồi xổm, lúc này lại một tổ ong khiêng đoàn pháo vọt lại đây, trong miệng kêu. Lâm Dược, tên, vài anh bằng một bộ tiểu thân thể suýt nữa bị tễ té ngã. Trong đám người có người duỗi tay túm một chút nàng, đoàn phim nhân viên công tác người nhà sao, nam nhân thấy nàng trước người công tác bài, cười ôn hòa thân thiết. Đẩy ra bên người nàng đám người, đem nàng đỡ hảo. Đại gia nhường một chút, đừng tễ đến tiểu bằng hữu. Văn Anh gật gật đầu, nhưng nàng thấy cái kia túm nàng người không phải hắn, kia đồng dạng là một cái tiểu hài tử tay. Nàng tầm mắt rơi xuống bên cạnh, đó là một cái tương đương đẹp nam hài tử, làn da bạch giống bơ, trái mâm xôi dường như môi đỏ chuế, giống nhất ngon miệng điểm tâm ngọt tiểu bánh kem, nhưng hắn tính cách lại rất lãnh. Mắt hai mí vén lên tựa như mèo đen giống nhau, có điểm lãnh đạm, lại thực tự phụ. Nàng nhìn nhìn, khởi sướng ngốc, tiến vào, đối diện truyền đến lãnh đạm thanh âm, kêu Lâm Dực nam hài tử đã vào nhập khẩu, hắn tay cắm túi, vô luận là phóng viên nhiệt tình, vẫn là thủ vệ nịnh nọt, với hắn mà nói đều như là bị ngăn cách ở một thế giới khác hình ảnh, biểu tình tương đương hờ hững. A Dực làm ngươi cùng nhau đi vào đâu, tới, theo chúng ta đi đi. Vừa mới nam nhân kia, Lâm Dực người đại diện hướng nàng vẫy vẫy tay, Văn Anh đi theo hắn đi vào. Bảo vệ cửa tự nhiên cho đi, phóng viên cũng bị Lâm Dực đi theo bảo tiêu ngăn ở bên ngoài, một mảnh thanh tĩnh. Đúng rồi, Lâm Dực người đại diện đối hắn nói, Hôm nay tân nữ Nhất Hào sẽ tới phim trường, ngươi phải nhớ kỹ cùng nhân gia chào hỏi biết không? Nhiều cùng người ta nói lời nói, mới có bằng hữu cùng nhau chơi, khăn trùm đoàn phim Trung Triều Ca mới là vai chính, nam tính nhân vật nhiều là nàng làm nền. Lâm đạo diễn sở dĩ sẽ làm nhi từ tiếp chụp này bộ diễn, chính là bởi vì nơi này bạn cùng lứa tuổi nhiều, đối với không thích nói chuyện Lâm Dực tới nói, là một cái cùng người ở chung giao lưu cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có rất nhiều đánh võ động tác, bắt đầu quay phía trước đoàn phim còn vì tiểu diễn viên nhóm thiết kế đặc biệt một cái võ thuật huấn luyện ban. Nhưng này hài tử hòa mình dưới tình huống, Lâm Dực như cũ thích một người đời. Như vậy tiến triển cũng làm từ nhỏ bồi hắn lớn lên, giống như nửa cây ca ca người đại diện tới nói cũng là đau đầu không thôi. Nói tới đây, người đại diện bỗng nhiên phát giác Văn Anh vẫn luôn đang xem Lâm Dực, hắn tò mò cười nói. Chẳng lẽ tiểu bằng hữu ngươi cũng là A Dực tiểu fan? Lâm Dực nghe tiếng nghiêng đi đôi mắt, biết A Dực ở kịch nhân vật sao? Người đại diện hỏi, Văn Anh gật đầu đáp, quyền quý chi tử, không sai, ngươi thật đúng là hắn tiểu fan A. Người đại diện cười, hắn nhận thấy được Lâm Dực phản ứng, lấy ra tùy thân mang theo bút, Đỗ Văn Anh nói. Có nghĩ muốn A Dực ký tên, bất quá ta không mang giấy Nga, làm sao bây giờ đâu. Viết ở nỗi này, Tiểu Văn Anh không cần nghĩ ngợi mà đem cánh tay duỗi tới rồi Lâm Dực đôi mắt phía dưới, nàng quay cuồng lộ ra nội sườn, trắng nõn giống củ sen giống nhau. Ai, người đại diện còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Lâm Dực cầm bút. Thật sự ở cánh tay của nàng thượng thiêm thượng tên. Người đại diện không hiểu ra sao, vô pháp lý giải tiểu hài tử chi gian thình lình xảy ra ăn ý, Lâm Dực ở ký tên khi bỗng nhiên đối nàng nói. Lần sau đừng chạy loạn, người đại diện nghe được liền cười, hướng Văn Anh giải thích. A Dực trước kia tới thăm ba ba ban không biết cải trang giả dạng, bởi vì danh khí quá lớn, suýt nữa khiến cho sự cố giao thông. Này lúc sau hắn cũng không dám nữa một người chạy loạn. Chuyện này báo chí đưa tin, giải trí trong tin tức đều có, bởi vậy hắn tự nhiên mà nói ra khẩu. Nghĩ như vậy tới, vừa mới Lâm Dực sẽ mang nàng vào cửa, chỉ sợ cũng là bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Bởi vì Lâm Dực duyên cớ, người đại diện lúc này mới nghiêm túc mà đánh giá một chút Văn Anh, cười nói. Tiểu bằng hữu lớn lên cũng thực đáng yêu, nghĩ tới cũng tới đoàn phim đương cái tiểu diễn viên sao. Tiểu Văn Anh lắc lắc đầu. Không nghĩ sao, người đại diện thở dài, khó được thấy Lâm Dực đối một cái bạn cùng lứa tuổi biểu hiện ra thân thiện một mặt, hắn nhưng thật ra muốn cho tiểu nữ hài ở đoàn phim nhiều đãi trong chốc lát. Nàng lại vừa lúc là Lâm Dực fan, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ thực vui vẻ đâu. Lúc này đã muốn chạy tới đoàn phim quay chụp địa điểm. Cách đó không xa, Lâm Đạo thấy bọn họ trước chào hỏi, đãi thấy bọn họ bên người đứng Văn Anh, lộ ra tươi cười nói. Anh tới. Ta lo lắng ngươi bị bảo vệ cửa ngăn lại, vừa mới tìm người đi tiếp ngươi. Hắn quen thuộc miệng lưỡi lệnh người đại diện ngẩn ra. Văn Anh đã quay đầu lại, hướng Lâm Dực cong mi cười. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ta là Triều Ca. Quảng cáo, cách chương.